Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, 9 đời thiên đế. 2. Ở Thiết Bích Sơn Mạch Nam Lộc, một tòa không người ngọn núi bên trong, đang đứng ở một tòa quan tài đá bên, quan sát quan bên trong một bộ thi độc biến hóa bất chu sơn nhất phẩm thân vương, Hoàng Tư Nguyên. Vừa nghe đến thần xích hỏa tiếng gào liền biết không ổn. Hắn nỗ lực nghĩ muốn kiềm chế chính mình ý nghĩ, kiềm chế chính mình thần niệm, có thể vẫn không tự chủ được, sinh ra đối với Sở Hy Thanh ý kiêng kỵ, còn có khốc liệt địch ý. Cái này Vô Cực Đao Quân thực là bọn họ Bất Chu Sơn tương lai đại địch. Một khi mặc cho trưởng thành đến Huyết Nhai Đao Quân mức độ, toàn bộ Bất Chu Sơn cũng phải ngưỡng vọng. Sở Hy Thanh cùng Huyết Nhai không giống chính là, hắn vẫn là thần châu nhân tộc một phe thế lực chi chủ. Liền trước mắt thần châu nhân tộc bên trong tình thế đến xem, người này đã có nhất định xác suất thành vì nhân tộc đế quân. Tương lai người này rất khả năng mô phỏng Huyền Hoàng Thủy Đế chỉ huy Bắc Phạt, cho Bất Chu Sơn Hoàng Đình mang đến một cơn hạo kiếp. Hoàng Tư Nguyên lập tức trong lòng sinh ra cảnh giác. Hắn nghĩ chính mình cũng không khống chế được đối với Sở Hy Thanh địch ý. Huống hồ là chính mình những thứ này thuộc hạ đây. Hoàng Tư Nguyên quét nhìn bốn phía, phát hiện chu vi cả đám người đều là hơi biến sắc mặt. Đi. Hoàng Tư Nguyên không chút do dự, xoay người hướng về hang động mặt nam bước đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, hết tốc lực từ địa đạo rút đi. Món đồ gì cũng không cần mang, lấy tính mạng làm đầu. Còn có vật kia, tức khắc để nó tự hủy. Trong lòng hắn lại âm thầm sầu lo. Sở Hy Thanh thần ý đau tâm, tại mọi thời khắc cảm ứng địch ý của bọn họ, mà lại phạm vi bao trùm cực lớn. Người này lại độn pháp cao tuyệt, có người nói đã không kém tuyệt đại đa số nhất phẩm võ tu. Còn chấp trưởng dục nhật thần chu cái này một cường đại bay lên pháp khí. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ bất kể như thế nào trốn, đều rất khó chạy thoát Sở Hy Thanh truy kích. Hiện tại chỉ có thể chỉ nhìn bọn họ trong lòng đất bố trí siêu phẩm thiên cương pháp tiềm uyên xúc. Địa, có thể bỏ qua Sở Hy Thanh. Đây là nhân tộc pháp thuật, do thần thuật diễn hóa mà tới, là do tiện lợi nguyên cớ. Bọn họ cự linh cũng có học tập nắm giữ siêu phẩm cấp độ tiềm uyên xúc địa. Lý luận tới nói có thể đem bọn họ đưa đến Thiết Bích Sơn mạch mặt bắc. Hoàng Tư Nguyên lại không xác định này thuật có thể không để cho hắn thoát khỏi Sở Hy Thanh. Hắn đã mơ hồ có chút hối hận. Hoàng Tư Nguyên sở dĩ ở Vô Tướng Thần Tông quy mô lớn si tra thời khác, tiếp tục ở lại quận Thiên Bích. Một mặt là do Vô Tướng Thần Tông phong tỏa nghiêm mật, không những ở Thiết Châu bày xuống thiên la địa võng, càng đem siêu tầm phạm vi mở rộng đến chu vi mấy châu nơi. Hai là bọn họ một phần then chốt thí nghiệm còn chưa hoàn thành. Ba thì lại Hoàng Tư Nguyên đối với tự thân có đầy đủ tự tin. Hắn chuẩn bị đỉnh cấp ẩn nấp thuật, còn từ trước lưu lại đường lui. Lại không nghĩ rằng Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh sẽ đích thân chạy tới. Cái tên này không nên tọa trấn tại Vô Tướng Thần Sơn. Hắn liền không sợ hãi Nghiêm Châu bên kia sinh biến. Ngay khi Hoàng Tư Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, bọn họ phía sau vách núi ầm ầm nổ tung, một bóng người cao to, dĩ nhiên lấy cực kỳ hung hãn thô bạo tư thế, từ bên ngoài va nhập đi vào. Theo sát phía sau là mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí, chúng nó xung kích đi vào, hầu như đem trong hang động tất cả người sống tất cả đều sống sờ sờ đinh trên mặt đất. Hoàng Tư Nguyên chịu đựng những thứ này kiếm khí bên trong một phần ba. Hắn ở trước người ngưng tụ ra bốn phía canh kim cự thuẫn, đem tự thân phòng hộ gió thổi không lọt. Kia kiếm khí cùng cự thuẫn giao kích, tức thì phát ra leng keng tiếng vang. Hoàng Tư Nguyên nỗi lòng rùng mình, người này tu hẳn là nhân tộc Như Ý Tùy Tâm kiếm. Tu vị tuy rằng chỉ có nhị phẩm hạ, chiến lực cũng đã tiếp cận thiên bảng tầng thứ. Hoàng Tư Nguyên gắng đón đỡ những thứ này kiếm khí, cái kia canh kim cự thuẫn lại nát một mặt. Bất quá hắn càng kiêng kỵ vẫn là cái kia va nát vách núi cao lớn bóng người. Ngoặc kép, vĩnh hằng thần linh. Hoàng Tư Nguyên con ngươi hơi co rút lại. Đây là thần linh huyết nhục hóa thân, nhưng mà hắn vẫn nắm giữ tiếp cận bán thần cấp độ lực lượng. Đồn đại dĩ nhiên là thật sự. Vô tướng thần tông đã hàng phục vạn ma quật bên trong vĩnh hằng cự thần. Hoàng Tư Nguyên lập tức lại đưa ánh mắt tìm đến phía cái này cự nhân, trước người thoáng hiện một cái thiếu niên. Thiếu niên 18 tuổi còn trẻ, ngũ quan thanh tuyển tuấn giật, cặp kia lúc nào cũng ẩn bao hàm ý cười mắt phượng để người khác sâu ấn tượng. Hoàng Tư Nguyên sắc mặt trầm lãnh, vô cực đao quân Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, quét nhìn quật bên trong cảnh tượng. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo như băng, đặc biệt là trong tầm mắt thấy những kia quan tài đá trong độc thi, còn có những kia dãy ruộng người sống thời khắc. Sở Hy Thanh ánh mắt đã như lưỡi đao giống như ác liệt lạnh lẽo, đem tất cả mọi người bắt xuống. Ta muốn để bọn họ sống không bằng chết, không trải qua tận lực để lại người sống. Thần Xích Hỏa nghe vậy không khỏi một tiếng hừ nhẹ. Người này yêu cầu thật nhiều. Bất quá hắn vẫn là hơi phẩy tay áo, làm cho này động quật bên trong tất cả mọi người, cả người đều bắt đầu thiêu đốt đỏ thẫm ngọn lửa. Bọn họ rõ ràng đều thống khổ cực điểm, đều duy trì không được biến hóa thuật. Từng cái hiện ra cao tới mấy trượng cự linh chân thân. Từng cái dãy giụa kêu rên. Hoàng Tư Nguyên nỗi lòng trầm lãnh, lại không thể làm gì. Hắn chống canh kim cự thuẫn, hy vọng có thể kéo dài một quãng thời gian. Đối phương đến quá nhanh. Địa đạo phía dưới siêu phẩm thiên cương pháp tiềm uyên xúc địa còn chưa hoàn thành chuẩn bị. Bất quá Sở Hy Thanh lại thấy rõ hắn ý đồ. Hắn hướng về hang động nơi sâu xa lạnh lùng liếc mắt nhìn. Ta cảm ứng được phía dưới có mấy cái cự linh, mấy cái thuật sư, bọn họ đang chuẩn bị bỏ chạy phương pháp. Hoàng Tư Nguyên hơi biến sắc mặt. Người này thần ý đao tâm, ở cảm ứng địch ý phương diện, thực sự quá nhạy cảm. Hắn lập tức phát hiện Sở Hy Thanh trên tay phải mang một viên màu tím bảo nhẫn, chính phát ra một trận màu vàng đất ánh huỳnh quang. Thiên cương pháp, Hoàng Tư Nguyên tâm thần dùng mình, không chút do dự ngưng tụ canh kim cùng sát lục chi lực. Múa đao hướng về Sở Hy Thanh phương hướng đánh chém. Bất quá hắn đao lại bị một cái áo trắng trung niên chặn lại. Đối phương sử dụng chính là Như Ý Tùy Tâm kiếm. Tuy rằng áo trắng trung niên chống đối khá là chật vật, lại vẫn là đem Hoàng Tư Nguyên chém về phía Sở Hy Thanh ánh đao toàn bộ chặn lại đẩy lùi. Người này Như Ý chi pháp rất khả năng đã đạt đến tầng 24. Hoàng Tư Nguyên cường đại sát lục chi pháp vẫn không thể chém nhập Cuồng Kiếm Phong Tam kiếm quyền. Ngay khi năm cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh đã hoàn thành pháp thuật nhất phẩm thiên cương pháp sao tiên sơn di thạch, chính là trước đây không lâu Quần Sơn xã tắc chi thần từng dùng tới pháp thuật. Có thể điều khiển đại địa, biến hóa địa hình, mở núi chém thạch, thậm chí vặn vẹo hư không kết cấu. Bên kia toàn bộ địa đạo đều sụp xuống đến lượng lớn núi đá thổ địa, ở Sở Hy Thanh điều khiển dưới hướng về địa đạo phương hướng chen đè tới. Hắn sử dụng cũng là thiên cương pháp, bất quá chỉ có nhất phẩm cấp độ. Sở Hy Thanh mượn ngoại pháp nguyên giới bên trong cái viên này gần thần cấp độ chân phù đạo chủng, dễ như trở bàn tay liền triển khai ra. Hoàng Tư Nguyên ban đầu còn nghe được địa đạo truyền đến tiếng kêu rên, có thể chỉ chốc lát sau bên kia sẽ không có bất kỳ động tĩnh. Bên trong mấy người ở lượng lớn núi đá nổ bể đè xuống, hoặc là bỏ mình, hoặc là ngất. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Đối phương động tác này không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt hắn đường lui. Sở Hy Thanh triển khai xong pháp thuật sau khi, liền vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối diện vị này nhất phẩm cự linh. Nói đi, thần châu cảnh nội, đến tột cùng là người nào ở trong tối trợ các ngươi? Nói ra, sau đó ta có thể lấy cho ngươi một cái sảng khoái. Hắn hiện tại coi trọng nhất, vẫn là những kia ám trợ Bất Chu Sơn cự linh nội quỷ. Hoàng Tư Nguyên lại khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt trào phúng, đao quân chẳng lẽ cho rằng phá hủy địa đạo liền có thể lấy chắc ta? Ồ, Sở Hy Thanh vẻ mặt hơi kinh ngạc, lại lần nữa quét nhìn một lần bốn phía. Ngươi còn có hậu chiêu, không ngại dùng đến để ta xem một chút? Hắn bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, Nhìn về phía cái này cực lớn chính giữa hang động một cái hắc thiết hòm. Cái này hắc thiết hòm cao 10 trượng, rộng lớn đều là 8 trượng. Bên ngoài đinh từng bài trấn nguyên đinh, còn có từng bài cự linh phù văn. Ngay khi Hoàng Tư Nguyên lời nói rơi xuống thời khắc, những kia trấn nguyên đinh chính ở rung động kịch liệt. Sau đó từng viên oanh bắn mà ra. Những kia cự linh phù văn cũng ở một loại nào đó sức mạnh mẽ ảnh hưởng từng cái nát bấy. Lúc này còn có mấy cái tu vị cường đại cự linh. Ở thần xích hỏa ngọn lửa đốt cháy xuống nỗ lực chống đỡ. Bọn họ thấy thế đều ánh mắt hoảng hốt. Dùng bất chu sơn cự linh lời nói hét lên kinh ngạc. Điện hạ không thể. Điện hạ, vật kia còn chưa luyện thành. Há có thể nhẹ tung. Người sẽ hỏng rồi bệ hạ đại sự. Tuyệt không có thể kết thúc tự hủy phương pháp. Điện hạ, vật kia vạn không thể rơi vào vô tướng thần tông tay. Hoàng Tư Nguyên sắc mặt lạnh đạm. Hào không để ý tới. Cái này thời điểm tự nhiên là lấy tính mạng của chính mình làm trọng. Cái nào còn có thể bận tâm những thứ này. Hắn nhìn Sở Hy Thanh. Khóe môi khẽ nhếch. Ta nguyên bản đã dự định để nó tự hủy. Kết quả vẫn phải là mượn nó lực lượng. Cái này đều là ngươi buộc ta. Không lâu sau đó cái này thiết châu thi tai đại kiếp nạn. Toàn là do ngươi Sở Hy Thanh mà lên. Ngay khi Hoàng Tư Nguyên lời nói rơi xuống thời khắc. Cái kia hắc thiết hòm ầm ầm vỡ vụn. Một con hình thể cực lớn hung thú. Bỗng nhiên như tia chớp màu đen giống như từ giữa lao ra. Nó có cực lớn đầu rồng. Còn có lông như thế thật dài cổ. Thân thể lại như là một con chó. Con này hung thú cực kỳ hung mãnh, cũng cực kỳ mau lẹ, độn quang như lôi, chỗ đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành lạnh lẽo băng. Vọng Thiên Hống, thần xích hỏa sớm có linh cảm, nàng nhìn thấy con này cự thú, nhất thời mặt sắc mặt đại biến, đón lấy càng cường gánh thần khế lực lượng ràng buộc, thân hình lui về phía sau bay ngược. Vọng Thiên Hống là một ít thần linh cố ý chế tạo. Nhằm vào nhân tộc cùng huyết thống long tộc dị thú, mà hắn thần xích hỏa, chính là long tộc hỗn huyết. Trong cơ thể nàng, có một nửa huyết thống long tộc, cho nên đối với cái này Vọng Thiên Hống ngoài ngạch kiêng kỵ. Hắn có thể cảm ứng được đến, cái này Vọng Thiên Hống tuy rằng cấp độ không cao, chỉ có nhất phẩm tầng thứ, có thể trong cơ thể nàng thi độc, ngoài ngạch đáng sợ, chỉ cần thoáng nhiễm, liền sẽ có phiền phức rất lớn. Lấy hắn hiện tại suy yếu thần thể cùng thần hồn, không hẳn liền có thể chống đỡ nổi. Hoàng Tư Nguyên thấy thế không khỏi cười ha ha. Tuy rằng con này Vọng Thiên Hống còn chưa hoàn thành, bất quá nó thi độc, lại là bắt nguồn tại đời đầu Vọng Thiên Hống. Hôm nay nó như từ nơi này đào tẩu, các ngươi nhân tộc toàn bộ Thiết Châu đều sẽ đem độc thây ngã làm đất chết vạn dặm. Trong lòng hắn đang nghĩ, nếu như cái này thi độc có thể lây Sở Hy Thanh là tốt rồi. Vô cực đao quân thi biến mà thành độc thi. Cái này tương đương thú vị. Đây là tuyệt hảo thí nghiệm tư liệu sống. Vị kia bệ hạ nói vậy cũng có thể tha thứ hắn phóng thích Vọng Thiên Hống cử động. Bất quá hắn giọng nói lại im bặt đi. Hoàng Tư Nguyên trông thấy một màn kinh người. Ở vào ngoài trăm trượng Sở Hy Thanh vẫn cứ đứng ở tại chỗ. Ở Vọng Thiên Hống trùng kích dưới thân hình không nhúc nhích. Nhưng mà Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể lại bao trùm một bộ lớp vảy màu đỏ ngòm. Phía sau hắn cũng triển khai một đôi rộng chừng 18 trượng màu máu hai cánh. Khí thế kia hung hoành, Vọng Thiên Hống xung kích đến Sở Hy Thanh trước mặt, lại bỗng nhiên phát ra một tiếng sợ hãi gầm rú. Nó dĩ nhiên mạnh mẽ ngừng lại quán tính hướng thế. Thân thể không tiến ngược lại thụt lùi. Đây là, Hoàng Tư Nguyên nhìn Sở Hy Thanh trên người lớp vảy màu đỏ ngòm. Còn có cặp kia huyết rực, ánh mắt không khỏi một trận mờ mịt. Hắn cảm ứng đến Vọng Thiên Hống, lực lượng, chính đang nhanh chóng biến mất. Mới vừa rồi còn là nhất phẩm cấp độ, hiện tại lại chỉ còn không tới tam phẩm. Ở Sở Hy Thanh phía sau, đã lui ra đến hang động vách núi ở ngoài thần xích hỏa. Cũng là trở nên thất thần. Thí thần huyết cương. Hắn nhận ra cái kia vảy giáp. Cái kia huyết dực là món đồ gì? Chỉ là Sở Hy Thanh thí thần huyết cương. Đặc biệt cường đại. Cường đại đến để cho hắn kinh hãi giật mình. Sợ hãi. phát ra từ đáy lòng run rẩy. Người này, là làm sao luyện thành vật này? Là ở Thái Vi Viên sao? Những kia màu đỏ thắm oán sát, tựa hồ hoàn toàn không sợ Vọng Thiên Hống trong cơ thể thi độc cùng thần lực. Chúng nó hóa thành từng tia tơ máu, xuyên thủng Vọng Thiên Hống thân thể. Sở Hy Thanh một đôi huyết dược, càng còn mở rộng ra số lượng hàng trăm xúc tu, cuồn cuộn cuốn quấn quanh mà lên. Cái kia cái đầu rồng chó thân cường đại dị thú, cái này nháy mắt phát ra khốc liệt kêu rên. Nó giãy giụa lăn, muốn tránh thoát, có thể nó gầm rú âm thanh lại càng ngày càng thấp. Không chỉ hình thể kéo dài thu nhỏ lại, thần thái cũng càng ngày càng uể oải. Vẻn vẹn một cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh nhìn một chút co quắp trên mặt đất Vọng Thiên Hống một chút, lại nhìn phía đối diện Hoàng Tư Nguyên. Đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn. Chỉ đến như thế. Hết chương.